34, nói tới mới nhớ là gần đây tôi không kiểm tra áp suất lốp xe. Tôi mở cửa thì thấy Mansiki đang đứng đó. Ông ta mặc áo sơ mi trắng cổ bút tần đao, áo vest vải len có họa tiết nhỏ sang trọng, bên ngoài khoác áo vải tuyết màu xám xanh. Bên dưới là quần kaki màu mù tạt nhạt cùng đôi giày da lộn màu nâu. Như thường lệ, toàn bộ trang phục trên người ông ta trông rất hài hòa. Mái tóc bạc dày lấp lánh dưới ánh nắng thu, đằng sau là chiếc Jaguar màu bạc đổ cạnh chiếc Toyota Prius màu xanh. Hai chiếc xe nằm cạnh nhau trông như người có hàm răng khấp khểnh đang cười. Tôi chẳng nói gì, lẳng lặng mời Mansiki vào nhà. Mặt ông ta cứng đơ vì căng thẳng khiến tôi liên tưởng tới bức tường vừa mới trát còn chưa khô. Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên tôi thấy nét mặt này ở Mansiki. Bởi lẽ ông ta luôn điềm tĩnh, chế ngự được bản thân, không để lộ cảm xúc ra ngoài. Ngay cả sau khi bị nhốt một tiếng dưới căn hầm tối, sắc mặt ông ta cũng không hề thay đổi. Nhưng giờ thì mặt ông ta gần như tái xanh. Tôi vào được chứ, ông ta hỏi. Tất nhiên rồi, tôi nói. Tôi đang ăn nhưng cũng sắp xong rồi. Ông vào đi. Nhưng tôi không muốn làm ảnh hưởng tới bữa ăn, ông ta nói rồi nhìn đồng hồ đeo tay gần như theo phản xạ. Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ một cách vô nghĩa. Như thể không đồng tình với cách chạy của kim đồng hồ. Tôi ăn xong ngay thôi. Bữa ăn đơn giản mà. Sau đó chúng ta cùng uống cà phê nhé. Ông cứ đợi ở phòng khách. Tôi sẽ giới thiệu ông với hai người, tôi nói. Mansiki lắc đầu. Không, giờ giới thiệu vẫn còn quá sớm. Tôi cứ tưởng hai người về rồi nên mới đến. Không phải tôi đến vì muốn được giới thiệu đâu. Nhưng khi nhìn thấy có chiếc xe lại đổ trước cửa nhà cậu thì tôi không biết phải làm thế nào. Cơ hội tốt mà, tôi cắt ngang lời Mansiki. Tôi sẽ làm rất tự nhiên. Cứ để tôi. Mansiki gật đầu rồi bắt đầu cởi giày. Nhưng trông như ngay cả việc ấy ông ta cũng không rành lắm. Tôi đợi ông ta xoay sở cởi xong hai bên giày rồi dẫn vào phòng khách. Đã từng tới vài lần rồi mà ông ta nhìn khắp căn phòng với vẻ lạ lẫm như thể mới thấy lần đầu trong đời. Ông đợi ở đây nhé, tôi nói rồi khẽ đặt tay lên vai ông ta. Ông ngồi ở ghế kia và thư giãn đi. Sẽ không mất đến 10 phút đâu. Dù có đôi chút lo lắng, tôi để Mansiki lại một mình rồi quay lại phòng ăn. Hai cô cháu đã ăn xong trong lúc tôi vắng mặt. Dĩa được xếp trên đĩa. Anh có khách à? Akika Suko lo lắng hỏi. Vâng, nhưng không sao. Chỉ là người hàng xóm thân thiết tình cờ ghé qua thôi. Tôi để ông ta đợi ở phòng khách. Ông ta thân thiện lắm nên cô đừng lo. Để tôi ăn nốt cho xong. Tôi ăn nốt chút thức ăn còn lại. Trong lúc hai cô cháu dọn bát đĩa trên bàn thì tôi đi pha cà phê. Ra phòng khách uống cà phê nhé, tôi nói với Akika Suko. Nhưng liệu chúng tôi có làm phiền khi anh có khách không? Tôi lắc đầu. Không có chuyện đó đâu. Âu cũng là cái duyên nên tôi sẽ giới thiệu mọi người với nhau. Gọi là hàng xóm nhưng ông ta sống ở bên kia thung lũng nên có lẽ cô Akika không biết đâu. Ông ta tên gì? Mansiki. Chữ men trong từ menkyo bằng lái và chữ siki trong từ sikia, sắc màu. Có nghĩa là thoát màu. Cái tên lạ nhỉ? Akika Suko nói. Mansiki, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên như vậy. Đúng là cách nhau một thung lũng, theo địa chỉ thì gần nhưng tôi cũng chưa bao giờ qua đó. Chúng tôi đặt 4 cốc cà phê, đường và kem lên khay rồi mang ra phòng khách. Khi bước vào phòng khách, tôi bất ngờ vì không thấy Mansiki đâu. Phòng khách không một bóng người. Ngoài ban công cũng không thấy. Ông ta cũng không ở trong nhà vệ sinh. Ông ta đâu rồi nhỉ? Tôi bâng quơ hỏi. Ông ấy đã ở đây à? Akika Suko hỏi. Lúc này vẫn còn. Tôi đi ra cửa nhưng không thấy đôi giày da lộn của Mansiki. Tôi xỏ dép rồi mở cửa. Chiếc Jaguar màu bạc vẫn đổ bên ngoài. Vậy là ông ta chưa về. Ánh nắng chói chang phản chiếu xuống kính xe nên không nhìn được trong xe có người hay không. Tôi tiến lại gần chiếc xe. Mansiki đang ngồi ở ghế lái, hình như đang lục tìm gì đó. Tôi gõ nhẹ vào cửa kính. Mansiki hạ kính xuống, nhìn tôi vẻ bối rối. Ông sao vậy Mansiki? Tôi định kiểm tra áp suất lốp xe nhưng lại không tìm thấy đồng hồ đâu. Lúc nào tôi cũng để trong hộp đựng đồ mà. Ông cần phải làm ngay việc đó bây giờ sao? Không, không hẳn. Chỉ là lúc ngồi ở phòng khách, tự nhiên tôi để ý đến áp suất. Nói tới mới nhớ là gần đây tôi không kiểm tra áp suất lốp xe. Nghĩa là không phải lốp xe của ông có vấn đề. Không, lốp xe của tôi không có vấn đề gì. Bình thường. Vậy thì để sau đi, chúng ta quay vào phòng khách nhé, tôi đã pha cà phê rồi. Hai người kia đang đợi. Đang đợi, Menshiki nói bằng giọng khô khốc. Đợi tôi à? Vâng, tôi nói là sẽ giới thiệu ông. Nguy rồi, ông ta nói. Tại sao? Vì tôi chưa chuẩn bị để được giới thiệu. Chuẩn bị tinh thần ấy. Ánh mắt Menshiki sợ hãi và hoang mang như thể đang bị yêu cầu nhảy từ cửa sổ tầng 16 của một tòa nhà đang bốc cháy dữ dội xuống tấm thảm cứu hộ chỉ bé bằng miếng lót cốt. Tôi nghĩ là ông nên vào, tôi nói bằng giọng quả quyết. Việc này đơn giản mà. Menshiki chẳng nói chẳng rằng, gật đầu, rời khỏi ghế lái, bước ra ngoài và đóng cửa lại. Ông ta toan khóa cửa xe nhưng rồi nhận ra là không cần, vì chẳng có ai lên trên này, nên cho chìa khóa vào túi quần. Akikasuko và Mari đang ngồi trên sofa trong phòng khách đợi chúng tôi. Khi tôi và Menshiki vào, hai người lịch sự đứng dậy. Tôi giới thiệu sơ Menshiki. Giống như một hoạt động hiển nhiên thường ngày của con người. Ông Menshiki cũng từng làm mẫu cho tôi. Tôi đã vẽ chân dung ông. Tình cờ ông sống gần đây nên sau đó chúng tôi làm bạn. Tôi nghe nói anh sống ở bên kia thung lũng, Akikasuko nói. Nhắc tới căn nhà, sắc mặt Menshiki trắng bệch thấy rõ. Vâng, tôi sống từ cách đây mấy năm. Mấy năm rồi nhỉ? Hình như là 3 năm. Hoặc 4 năm gì đó. Ông ta nhìn tôi như muốn hỏi nhưng tôi không nói gì. Từ đây có nhìn được nhà của ông không? Akikasuko hỏi. Có. Nhìn được, Menshiki đáp rồi lập tức bổ sung. Nhưng không phải căn nhà bề thế gì đâu. Ở trên núi nên vô cùng bất tiện. Nói về bất tiện thì cũng giống như nhà tôi, Akikasuko thân thiện nói. Ngay cả đi chợ cũng phải tính là một việc. Sóng điện thoại di động lẫn sóng phát thanh đều chập chờn. Chưa kể dốc cao, tuyết rơi dày là trơn lắm, chẳng dám lái xe. Nhưng cũng may là tuyết mới rơi dày một lần cách đây tầm 5 năm. Vâng. Khu vực này hầu như không có tuyết, Menshiki nói. Nhờ gió ấm từ biển thổi vào. Biển quả là có sức mạnh to lớn. Nói cách khác. Dù sao thì thật may là mùa đông tuyết không rơi dày nhỉ, tôi xen vào. Tôi nhận thấy tình thế khó xử của Menshiki, nếu không can thiệp thì ông ta sẽ giải thích cặn kẽ về cơ cấu của dòng hải lưu nóng ở biển Thái Bình Dương mất. Akika Mari lần lượt nhìn người cô rồi lại nhìn Menshiki. Có vẻ cô bé không có ấn tượng gì đặc biệt với Menshiki. Menshiki thì hoàn toàn không nhìn sang Mari, cứ nhìn Akikasuko suốt. Hệt như bị gương mặt đó thu hút mạnh mẽ. Tôi nói với Menshiki. Hiện tôi đang vẽ cháu Mari đây. Tôi nhờ cháu tới làm mẫu. Vì thế mỗi sáng chủ nhật tôi lại lái xe đưa Mari tới đây, Akikasuko nói. Xét về khoảng cách thì nhà tôi chỉ cách bên này như mắt với mũi nhưng phải đi lòng vòng mới tới được đây. Cuối cùng thì Menshiki cũng nhìn thẳng vào Akika Mari. Có điều, hai mắt ông ta láo liên như con ruồi mùa đông vo ve không yên, cố tìm ra điểm nào đó để đậu quanh gương mặt của cô bé. Nhưng có vẻ như ông ta không tìm được điểm nào như vậy. Để ứng cứu, tôi lấy cuốn sổ phác họa ra cho ông ta xem. Đây là các bức tạo hình tôi đã vẽ. Mới chỉ xong bước tạo hình thôi, tôi vẫn chưa về chính thức. Menshiki nhìn chằm chằm vào ba bức tạo hình suốt một lúc lâu như chực ăn tươi nuốt sống chúng. Dường như với ông ta, việc nhìn vào các bức tạo hình Mari có ý nghĩa hơn là nhìn vào chính cô bé. Nhưng đương nhiên không phải vậy. Chỉ là ông ta không thể nhìn trực diện Mari. Các bức tạo hình là vật thế chỗ. Đây là lần đầu tiên ông ta lại gần Mari bằng xương bằng thịt nên hẳn là ông ta không giữ được bình tĩnh. Akika Mari theo dõi các chuyển động lơ đãng trên gương mặt Menshiki như quan sát một sinh vật lạ. Tuyệt vời, Menshiki nói rồi nhìn sang Akikasuko. Trong bức nào cũng rất sống động. Không khí được nắm bắt rất tốt. Vâng, tôi cũng thấy vậy, người cô mỉm cười nói. Nhưng Mari là một người mẫu tương đối khó, tôi nói với Menshiki. Không dễ để vẽ thành tranh. Nét mặt cô bé thay đổi liên tục nên hơi mất thời gian để nắm bắt được trọng tâm. vì vậy tôi chưa thể bắt tay vào bức tranh thật. Khó, Mensiki nói. Ông ta nheo mắt, nhìn lại Marie như thể đang nhìn thứ gì chói lóa. Tôi nói. Nét mặt cô bé ở ba bức tạo hình rõ ràng rất khác nhau. Chỉ cần nét mặt thay đổi một chút là toàn bộ bầu không khí sẽ thay đổi. Để xác định và vẽ được cô bé trên một bức tranh thì phải nắm bắt được thứ tồn tại trọng tâm chứ không phải là sự thay đổi ở bề mặt. Nếu không làm được điều đó thì sẽ chỉ thể hiện được duy nhất một mặt mà thôi. Ra là vậy, Mensiki thán phục. Ông ta hết nhìn ba bức tạo hình lại nhìn Marie. Trong lúc đó, sắc mặt ông ta từ trắng bệch dần dần ửng đỏ. Ban đầu chỉ là một đốm đỏ, rồi lớn thành quả bóng bàn, rồi bóng chày và cuối cùng là lan ra hết cả mặt. Marie nhìn sự biến đổi sắc mặt đó với vẻ tò mò. Akikasuko thì nhìn sang hướng khác để không tỏ ra bất lịch sự. Tôi với tay lấy bình cà phê, rót thêm cho mình. Tôi định từ tuần sau sẽ vẽ chính thức. Nghĩa là dùng màu và vẽ trên vải vẽ, tôi nói để khỏa lấp sự im lặng, không nhằm cụ thể vào ai. Vậy là anh có ý tưởng rồi à, người cô hỏi. Tôi lắc đầu. Tôi chưa. Nếu không đứng trước giá vẽ, thực sự cầm cọ thì tôi sẽ không nghĩ ra được gì cụ thể. Anh đã vẽ chân dung của ông Mensiki phải không nhỉ? Akikasuko hỏi tôi. Vâng, từ tháng trước, tôi nói. Một bức chân dung xuất sắc, Mensiki nhấn mạnh. Vì cần thêm thời gian để màu khô nên bức tranh vẫn chưa có khung nhưng đang được treo trong thư phòng nhà tôi rồi. Có điều, gọi là tranh chân dung có lẽ chưa chính xác. Người được vẽ trong bức tranh vừa là tôi nhưng lại vừa không phải là tôi. Tôi không biết nói thế nào nhưng đó là một bức tranh rất sâu sắc. Nhìn mãi không thấy chán. Vừa là ông nhưng lại vừa không phải là ông, Akikasuko hỏi. Nghĩa là không phải tranh chân dung như ta thường gọi mà là bức tranh được vẽ sâu hơn một bậc. Cháu muốn xem bức tranh, Marie nói. Đó là lần đầu tiên cô bé mở miệng kể từ lúc ra phòng khách. Marie, vậy là bất lịch sự đấy. Nhà người lạ mà. Không sao đâu, Mensiki cắt ngang như thể dùng cái rìu bén chặt đứt đuôi câu nói của người cô. Khẩu khí trong câu nói khiến tất cả, bao gồm cả Mensiki, nín thở trong giây lát. Ông ta ngưng một hơi rồi nói tiếp. Dù sao cũng là hàng xóm nên mời hai cô cháu qua nhà tôi xem bức tranh. Tôi sống một mình nên chẳng phải câu nệ gì đâu. Lúc nào tôi cũng chào đón hai cô cháu. Thốt ra câu đó xong, mặt Mensiki đỏ ửng như gấc. Chắc hẳn ông ta cũng thấy được sự hấp tấp thái quá trong câu nói của mình. Marie thích hội họa à, lần này ông ta quay sang hỏi Marie. Tông giọng đã trở lại như bình thường. Marie im lặng, khẽ gật đầu. Mensiki nói. Nếu không phiền thì chủ nhật tuần sau, cũng vào giờ này, tôi sẽ đến đây đón hai cô cháu. Sau đó thì cùng ghé qua nhà tôi xem tranh. Nhưng làm phiền anh quá, Akikasuko nói. Nhưng cháu muốn xem bức tranh đó, lần này đến lượt Marie nói bằng giọng quả quyết. Rốt cuộc thì Mensiki sẽ tới nhà tôi đón hai cô cháu vào tầm quá trưa chủ nhật tuần sau. Tôi cũng được mời đi cùng nhưng lịch sự từ chối với lý do chiều hôm đó có việc bận. Tôi không muốn dính líu tới việc này thêm nữa. Những chuyện còn lại cứ để cho đương sự. Dù có chuyện gì tôi cũng chỉ muốn là người ngoài cuộc. Suy cho cùng thì tôi chỉ là trung gian giữa hai người dù vốn dĩ tôi không có ý định đó. Tôi và Mensiki cùng ra ngoài để tiễn người cô xinh đẹp cùng cô cháu gái về. Akikasuko tò mò ngắm chiếc Jaguar màu bạc của Mensiki đổ bên cạnh chiếc Prius một lúc lâu. Hệt như một người yêu chó ngắm con chó lạ. Đây là chiếc Jaguar đời mới nhất nhỉ? Cô hỏi Mensiki. Vâng, đây là dòng xe coupe mới nhất của Jaguar. Cô thích xe à? Mensiki hỏi. Không, không hẳn. Chỉ là người bố quá cố của tôi trước kia từng lái dòng sedan của Jaguar. Tôi hay được bố chở, thi thoảng còn được cầm lái. Vì vậy mà khi nhìn thấy ký hiệu trước đầu xe, tự nhiên tôi lại bồi hồi. Hình như là xe C6 thì phải. Xe có 4 đèn pha tròn đằng trước. Động cơ 4,2 lít với 6 ống xả. Là Serie 3, một mẫu xe rất đẹp. Bố tôi có vẻ rất thích chiếc xe đó nên đã lái suốt nhiều năm. Mặc dù đã chán ngấy với việc tốn nhiên liệu và hay hỏng vặt nhưng ông vẫn đi. Mẫu xe đó tốn nhiên liệu lắm. Hệ thống điện hình như cũng hay bị lỗi. Jaguar thì có truyền thống hay bị lỗi điện rồi. Nhưng nếu xe chạy tốt và không quá bận tâm chuyện nhiên liệu thì đây là một loại xe tuyệt vời. Cảm giác lái và vặn vô lăng có ma lực mà những xe khác không có. Dĩ nhiên phần đông thiên hạ vẫn quan tâm đến hỏng hóc và chi phí nhiên liệu hơn nên loại xe Toyota Prius mới bán chạy. Đây là xe anh trai mua cho tôi, không phải tôi mua, Akika Suko chỉ vào chiếc xe Toyota Prius như để phân trần. Dễ lái, an toàn lại thân thiện với môi trường. Xe Prius ưu việt lắm, Mensiki nói. Thú thực, tôi cũng đã suy nghĩ nghiêm túc về việc mua loại xe này. Thật ư? Tôi thầm thắc mắc. Vì tôi không hình dung được cảnh Mensiki lái xe Toyota Prius. Tương tự như không thể hình dung cảnh một con báo gọi món salad cá ngừ kiểu Pháp ở nhà hàng. Akika Suko nhìn vào trong xe của Mensiki rồi nói, tôi có đề nghị này hơi sổ sàng, anh có thể cho tôi ngồi vào xe một chút không? Tôi chỉ ngồi thử ở ghế lái thôi. Tất nhiên rồi, Mensiki nói rồi đằng hắn như để chỉnh lại giọng. Cô cứ ngồi thoải mái. Cần thì lái thử cũng được. Tôi khá bất ngờ khi thấy cô quan tâm tới chiếc Jaguar của Mensiki đến vậy. Bởi lẽ, nhìn vẻ bề ngoài nhẹ nhàng và thanh lịch của cô, không thể nghĩ cô là kiểu người đam mê xe cộ. Nhưng mắt Akika Suko long lanh khi cô leo lên chiếc Jaguar, thả mình vào ghế da màu kem. Chăm chú nhìn bảng điều khiển rồi đặt hai tay lên vô lăng. Sau đó cô đặt tay trái lên cần gạt. Mensiki lấy chìa khóa từ trong túi quần ra đưa cho cô. Cô thử khởi động đi. Akika Suko im lặng nhận chìa khóa, cắm vào khe cạnh vô lăng rồi xoay theo chiều kim đồng hồ. Con mãnh thú thuộc họ mèo chợt bừng tỉnh. Cô chăm chú lắng nghe tiếng động cơ trầm đục ấy một lúc. Tiếng động cơ quen quá, cô nói. Động cơ V8. 4,2 lít. Loại G6 của bố cô là 6 ống xả, số lượng van và tỷ số nén khác nhưng có lẽ tiếng động cơ thì giống. Về khoản tiêu tốn nhiên liệu không thương tiếc thì giờ vẫn vậy, đúng là cỗ máy tội lỗi. Akika Suko nâng cần gạt lên để bật đèn xi nhan phải. Có tiếng tít tít trong trẻo đặc trưng vang lên. Âm thanh thật thân thương. Mensiki mỉm cười. Chỉ có xe Jaguar mới có âm thanh này. Không giống với tiếng đèn xi nhan của bất cứ loại xe nào. Hồi trẻ, tôi đã bí mật tập lái bằng chiếc G6 để thi lấy bằng đấy, cô nói. Phanh loại xe này hơi khác với xe thông thường nên lúc mới lái xe khác tôi hơi bối rối. Không biết phải làm thế nào nữa. Tôi hiểu, Mensiki mỉm cười. Người Anh thường cầu kỳ ở những thứ không giống ai. Nhưng hình như mùi trong xe hơi khác với xe của bố tôi. Tiếc là hơi khác thật. Vì nhiều lý do mà vật liệu dùng làm nội thất không còn giống như ngày xưa. Đặc biệt kể từ năm 2002, khi hãng Connolly không cung cấp gia thuộc nữa thì mùi xe đã khác đi. Bản thân công ty Connolly cũng không còn. Tiếc thật. Tôi thích mùi đó lắm. Nói sao nhỉ, vì giống như mùi kỷ niệm về bố tôi vậy. Mensiki hơi ngập ngừng. Thú thật tôi còn có một chiếc Jaguar đời cũ nữa. Mùi chiếc đó có lẽ giống với mùi xe của bố cô. Anh có xe G6 à? Không, xe loại E. Loại E là loại mui trần đó á. Đúng rồi. Xe mui trần Series Y được sản xuất giữa thập niên 60 nhưng vẫn còn chạy tốt lắm. Xe này cũng dùng động cơ 4,2 lít với 6 ống xả. Xe có 2 chỗ ngồi như nguyên bản. À, tôi đã làm lại mái che nên chính xác thì không thể gọi là nguyên bản. Tôi không thạo về xe cộ nên chẳng hiểu gì mấy nhưng Akika Suko có vẻ ấn tượng với thông tin đó. Dù sao thì cũng nhờ hai người khám phá ra sở thích chung là xe Jaguar, một lĩnh vực khá hẹp mà tôi thấy nhẹ cả người. Vậy là tôi không cần phải tìm chủ đề nói chuyện cho hai người lần đầu gặp nhau nữa. Marie thì không mặn mà với chuyện xe cộ hơn cả tôi nên cô bé nghe cuộc đối thoại với vẻ chán chường. Akika Suko xuống xe, đóng cửa rồi trả chìa khóa cho Mensiki. Mensiki nhận chìa khóa rồi đút lại vào túi quần, Akika Suko sau đó ngồi vào chiếc Prius màu xanh cùng với Marie. Mensiki đóng cửa xe cho Marie. Một lần nữa, tôi nhận ra tiếng đóng cửa xe của Jaguar và Prius hoàn toàn khác nhau. Một loại âm thanh thôi mà đa dạng thật. Tương tự như cùng là kéo dây buông của chiếc đại hồ cầm nhưng tiếng kéo của Charles Mingus chắc chắn là khác với của Ray Brown. Hẹn cô chủ nhật tuần sau nhé. Akika Suko mỉm cười với Mensiki rồi xoay vô lăng lái đi. Đợi chiếc xe Toyota Prius đi khuất, tôi và Mensiki quay vào nhà. Ở phòng khách, chúng tôi uống cà phê đã nguội. Suốt một lúc lâu, chẳng ai nói câu gì. Mensiki như thể đã bị rút hết sức lực. Giống như vận động viên vừa về đích sau cự ly chạy dài gian khổ. Cô bé xin nghỉ, lát sau tôi lên tiếng. Akika Mari ấy. Ừ, lớn lên sẽ còn xinh nữa, Mensiki nói. Nhưng có vẻ như trong đầu ông ta đang nghĩ đến chuyện khác. Nhìn cô bé gần như vậy, ông cảm thấy thế nào, tôi hỏi. Mensiki mỉm cười ngượng nghịu. Nói thật là tôi không nhìn được kỹ lắm. Vì căng thẳng quá. Nhưng chắc cũng phải nhìn được chút ít chứ. Mensiki gật đầu. Ừ, tất nhiên rồi, sau một hồi im lặng, bỗng Mensiki ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt rất nghiêm túc. Thế còn cậu nghĩ thế nào? Nghĩ thế nào ư? Về chuyện gì cơ? Mặt Mensiki lại ửng đỏ. Nghĩa là giữa gương mặt tôi và cô bé có điểm nào chung không? Cậu là họa sĩ, lại về tranh chân dung chuyên nghiệp suốt nhiều năm nên chắc phải nhận ra chứ. Tôi lắc đầu. Đúng là tôi đã luyện tập để có thể nhanh chóng nắm bắt được đặc trưng trên gương mặt người khác. Nhưng để xác định được quan hệ cha con thì chưa. Có những cặp cha con chẳng hề giống nhau nhưng lại có những người chẳng phải ruột thịt lại giống nhau như đúc. Mensiki thở dài. Tiếng thở dài như được rút ra từ toàn cơ thể. Ông ta xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Không phải tôi yêu cầu cậu giám định gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi về cảm tưởng cá nhân thôi. Nhỏ thôi cũng được. Nếu có điều gì khiến cậu chú ý thì hãy cho tôi biết. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu nói về từng đặc điểm cụ thể trên gương mặt thì có lẽ giữa hai người không có mấy điểm chung. Có điều, tôi cảm giác như chuyển động ánh mắt của hai người rất giống nhau. Kiểu như thi thoảng lại giật mình ấy. Ông ta mím đôi môi mỏng rồi nhìn tôi. Nghĩa là mắt chúng tôi có điểm chung à? Có lẽ điểm chung ở hai người là cảm xúc thể hiện hết ra ở ánh mắt. Chẳng hạn những cảm xúc tinh tế như hiếu kỳ, nhiệt thành, ngạc nhiên hoặc là hoài nghi hay miễn cưỡng đều bộc lộ ra ngoài qua ánh mắt. Biểu cảm trên gương mặt không hề phong phú, vậy mà hai mắt lại như cửa sổ tâm hồn. Ngược hẳn với người bình thường. Phần lớn mọi người dù gương mặt rất giàu biểu cảm thì mắt lại không sống động đến vậy. Mensiki tỏ ra bất ngờ. Mắt tôi cũng vậy à? Tôi gật đầu. Tôi chưa bao giờ chú ý làm thế. Dù có cố kiểm soát cũng không kiểm soát được. Hoặc vì chủ ý chế ngự biểu cảm trên gương mặt nên cảm xúc bị dồn vào đôi mắt. Tuy nhiên, cũng phải rất chú ý quan sát thì mới thấy. Người bình thường có lẽ sẽ không nhận ra đâu. Nhưng cậu lại nhìn ra. Tôi làm nghề nắm bắt biểu cảm của người khác mà. Mensiki suy nghĩ một lúc. Chúng tôi có điểm chung đó. Nhưng cậu lại không biết liệu chúng tôi có chung huyết thống. Khi nhìn người khác. Tôi sẽ có một vài ấn tượng về mặt hội họa và lưu giữ cẩn thận. Nhưng ấn tượng về mặt hội họa và sự thật khách quan là hai thứ khác nhau. Ấn tượng chẳng chứng minh được gì. Giống như cánh bướm mong manh bị cuốn theo gió, hầu như chẳng có tính ứng dụng nào. Thế còn ông thì sao? Khi nhìn cô bé, bản thân ông có cảm thấy gì đặc biệt không? Mensiki lắc đầu mấy lần. Mới gặp một lần trong thời gian ngắn thì chẳng biết được gì. Cần có nhiều thời gian hơn. Phải quen với việc ở cùng cô bé. Mensiki lại chậm rãi lắc đầu. Ông ta thọc hai tay vào túi áo khoác như thể tìm kiếm thứ gì đó rồi lại rút tay ra. Như thể ông ta quên mất là phải tìm gì. Sau đó Mensiki nói tiếp. Mà không, vấn đề có lẽ không phải ở số lần. Có lẽ càng gặp sẽ chỉ càng hoang mang, chẳng đi tới được kết luận nào. Rất có thể con bé là con ruột tôi. Mà cũng có thể không. Nhưng với tôi thì sao cũng được. Chỉ cần nhìn thấy con bé và suy nghĩ về khả năng đó, chỉ cần được chạm ngón tay vào ảo tưởng đó thôi là cũng đủ khiến cho dòng máu tươi tràn đi khắp cơ thể trong chốc lát. Có lẽ từ trước đến nay tôi chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của việc sống. Tôi vẫn im lặng. Tôi chẳng thể nói gì về sự lay động trong tâm hồn của Mensiki hay định nghĩa việc sống của ông ta. Mensiki nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mỏng đắt tiền rồi lúng túng đứng dậy như thể bị dằn vặt. Tôi phải cảm ơn cậu. Nếu không được cậu khích lệ có lẽ mình tôi chẳng thể làm được gì. Nói câu đó xong, ông ta loạn choạng đi ra cửa, mất một lúc mới xỏ và buộc được dây giày rồi bước ra ngoài. Tôi đứng ở bậc thềm, nhìn ông ta leo lên xe rồi đi mất. Khi chiếc Jaguar khuất dạng, xung quanh lại chìm trong sự tĩnh mịch của buổi chiều chủ nhật. Đồng hồ chỉ hơn 2 giờ chiều. Tôi thấy người mệt rã rời. Tôi lấy từ trong tủ ra chiếc chăn cũ và mang ra sofa ngủ. Tôi tỉnh dậy lúc hơn 3 giờ chiều. Ánh nắng rọi vào phòng đã xê dịch một chút. Một ngày kỳ lạ. Tôi chẳng thể xác định được mình đã tiến lên trước, lùi lại sau hay vẫn cứ quẩn quanh một chỗ. Cảm giác về phương hướng của tôi bị xáo trộn. Akika, Suko, Mari và Mensiki. Cả ba người bọn họ, mỗi người đều đang phát một thứ giống như từ tính đặc biệt mạnh. Và tôi thì ở giữa ba người, chẳng bị hút về phía nào. Nhưng dù tôi mệt mỏi đến mấy thì cũng không có nghĩa là ngày chủ nhật đã kết thúc. Vì đồng hồ mới chỉ 3 giờ hơn. Mặt trời cũng chưa lặn. Còn lâu nữa mới đến ngày mai và chủ nhật trở thành quá khứ. Nhưng tôi chẳng thiết làm gì. Sau giấc ngủ trưa, đầu óc tôi vẫn còn mụ mị. Cảm giác giống như cuộn len bị kẹt trong ngăn kéo hẹp. Ai đó đã cố tình nhét cuộn len vào. Vì lẽ đó mà ngăn kéo không thể đóng kín. Trong một ngày như thế này, có lẽ tôi nên kiểm tra áp suất lốp xe chăng? Khi chẳng thiết làm gì, ít nhất cũng nên đi kiểm tra áp suất lốp xe. Nhưng ngẫm thử thì từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ tự kiểm tra áp suất lốp xe. Thi thoảng ở cây xăng, nếu họ bảo hình như áp suất lốp xe giảm rồi, anh nên kiểm tra thử thì tôi mới nhờ họ kiểm tra. Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng có đồng hồ đo. Tôi còn chẳng biết mặt mũi cái đồng hồ đó thế nào. Để vừa trong hộp đựng đồ thì chắc không to lắm. Chắc cũng không đắt tới mức phải mua trả góp. Lần tới tôi sẽ mua thử. Khi trời sẫm tối, tôi vào bếp, vừa uống bia vừa chuẩn bị bữa tối. Tôi nướng cá cam ngâm giấm bằng lò nướng, cắt đồ chua để làm dưa góp bằng dưa chuột và tảo bẹ, nấu súp miso từ củ cải và đậu rán. Rồi tôi lặng lẽ ăn một mình. Tôi chẳng có ai để bắt chuyện, cũng chẳng tìm ra từ gì để nói. Khi tôi sắp ăn xong bữa tối một mình đơn giản đó thì chuông cửa reo. Hình như mọi người hay quyết định nhấn chuông cửa vào lúc tôi chuẩn bị kết thúc bữa ăn. Vậy là một ngày vẫn chưa kết thúc, tôi thầm nghĩ. Tôi có linh cảm hôm nay sẽ là một ngày chủ nhật dài. Tôi đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa.